Chương 130, Nông Phu Cùng Rắn. 130, Nông Phu Cùng Rắn. Nếu như không có Lạc Thành Đạo Nguyên Bang học sinh ở đây nói ra, Lữ Thụ nội tình chính là một cái cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả cùng một cái cấp độ F tư chất ở cuối xe. Như vậy Lữ Thụ tại Triệu Ngọc bọn người trong mắt ấn tượng chỉ sợ mãi mãi cũng có chút thâm bất khả trắc. Nhưng khi bọn hắn biết chân tướng thời điểm, liền sẽ bởi vì cấp độ F tư chất mà hơi sinh ra một chút khinh thị. Cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả vẫn như cũ là một cái không có cách nào không nhìn từ ngữ. Có thể tối thiểu không phải thần bí như vậy, Triệu Ngọc bọn người ở tại nghĩ, coi như ngươi cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả rất lợi hại, nhưng chúng ta có 8 người, bỏ đi một nữ hài cũng có 7 cái, ngươi tổng không biết có thể đánh thắng 7 người a. Hắn đều nhanh quên chính mình lúc trước đối mặt Khô Lâu thường có nhiều chật vật, mà Lữ Thụ là cỡ nào không thể chiến thắng. Tự suy nghĩ một chút, một cái là Khô Lâu, một cái là nhân loại, trong tiềm thức liền sẽ cảm thấy cùng nhân loại đối nghịch giống như càng thêm không có đáng sợ như vậy một điểm. Bởi vì nhân loại có đạo đức ranh giới cuối cùng, cho nên nói có đôi khi nhân loại chính là kỳ quái như thế, ngươi để hắn bắt một con không độc rắn hắn là tuyệt đối không dám, dù là loại chuyện này đối với hắn mà nói về thực dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn chính là dám cùng người khác đánh nhau, đánh đầu rơi máu chảy cũng không có gì, hắn biết mình kỳ thật không chết được, bất quá số ít người bị loại tư tưởng này lừa dối, đó là thật chết rồi, mà lại Triệu Ngọc cảm thấy hẳn là không đánh được, dù sao mình bên này nhiều người. Trong trường học cũng rất ít nhìn thấy có người có thể bị 7-8 người cho chen đến nhà vệ sinh nam bên trong còn dám hoàn thủ. Mình chỉ là muốn chút đồ ăn mà thôi, không có ý định hại người. Triệu Ngọc nghĩ tới đây liền cùng người bên cạnh liếc nhau, sau đó mở miệng nói ra, ta cảm thấy ngươi hẳn là đem đồ ăn phân cho chúng ta một điểm. Lữ Thụ lông mày chọn lấy một chút, hẳn là cái từ này dùng rất lợi hại a. Hắn giọng một cái nói ra, ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Triệu Ngọc bọn hắn một mặt mê mang, lúc này nói cái gì cố sự. Chẳng lẽ là muốn giảng Nông Phu Cùng Rắn, Đông Quách Tiên Sinh cùng sói, người hảo tâm cùng người giả bị đụng phu nhân cố sự tới tối phúng bọn hắn lấy oán trả ơn sao? Nhưng mà, nếu như là thường hằng việc còn sống đồng thời ở chỗ này, lúc trước có người, hắn thích vô cùng lữ hành, một lần ngoài ý muốn tiến vào một cái di tích, phát hiện trên vách tường khắc lấy, hấp thịt dê cừu con, chân tay gấu, chân hưu đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử nga, kho heo, kho vịt, tương gà, thịt khô, phía sau Lữ Thụ bỗng nhiên quên. Nhưng là không chậm trễ, thịt băm hương cá, cung bảo kê đinh, lông huyết vượng, cá luộc. Phốc, tất cả mọi người lúc ấy kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, không phải muốn giảng cố sự sao, đây là cố sự sao, đến từ Triệu Ngọc tâm tình tiêu cực giá trị, 789. Đến từ một đợt chính là hơn 5.000 tâm tình tiêu cực giá trị, khoảng cách thắp sáng thứ 5 khỏa tinh thần còn kém 5.000, là một đám sắp đói bị đi người nghe được có người tại báo tên món ăn là cái gì cảm giác. Phản phất những cái kia đồ ăn ngay tại trên trời tung bay đưa tay liền có thể cầm tới đồng dạng. Bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Lữ Thụ dễu cợt, vì đồ ăn dù là bị châm chọc thành rắn cùng sói cũng không quan trọng a. Kết quả mẹ nó con hàng này không theo sáo lộ xuất hiện a. Nghe được những này tên món ăn bọn hắn hiện tại đầu óc con mắt đều là đau. Kết quả là ở thời điểm này, Lữ Thụ bỗng nhiên thân hình bạo khởi, cả người giống như nhào về phía sơn giả diều hâu hướng Triệu Ngọc đánh tới. Triệu Ngọc muốn đưa tay nâng búa ngăn cản. Kết quả hắn phát hiện mình cùng Lữ Thụ tốc độ so sánh, thật sự là quá chậm. Dù là hắn là cấp E người tu hành, dù là hắn trong đạo nguyên bang là cấp B tư chất thiên chi kiêu tử, có thể hắn vẫn là quá chậm. Ngay tại hắn coi là Lữ Thụ muốn đánh hắn thời điểm, Lữ Thụ đã lại lần nữa lui trở về, mà Triệu Ngọc trên tay búa đã bị đoạt đi. Lữ Thụ cân nhắc búa vui tươi hớn hở cười nói, ngươi là muốn kim búa vẫn là ngân búa. Đến từ Triệu Ngọc tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Triệu Ngọc lúc ấy thiếu chút nữa sụp đổ, ngươi còn có thể lại ác thú vị một chút sao, hắn thử dò xét nói, ta muốn ta thiết phủ tử. Lữ Thụ bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười lạnh lùng nói, không. Đây là ta thiết phủ tử, mẹ nó a, Triệu Ngọc kém chút một hơi liền không có đề lên, con hàng này đến cùng là cái dạng gì tuyển thủ a, vậy mà có thể tiện thành cái dạng này, đến từ Triệu Ngọc tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000. Đến từ. Tốt, thứ 5 khỏa tinh thần đầy đủ. Lữ Thụ nghĩ tới đây liền có chút kích động, không nghĩ tới lần này di tích chi hành thu hoạch lớn nhất lại là tâm tình tiêu cực giá trị a. Triệu Ngọc tâm tình tiêu cực giá trị là bị trực tiếp tiện đến, mà những người khác thì là hoảng sợ phát hiện, liền lấy vừa rồi Lữ Thụ thân thủ, bọn hắn đám người này chỉ sợ cộng lại đều đánh không lại. Lữ Thụ dùng hành động thực tế để bọn hắn một lần nữa trung thực xuống dưới, mà Triệu Ngọc trong lòng bọn họ có chút sợ hãi. Trước đó tại Cơ Kim hội diễn đàn bên trên nhìn thấy liên quan tới hệ sức mạnh giác tỉnh giả chiến đấu sự tình, đồng thời cũng nhận được chủ nhiệm lớp đối với bọn hắn tình tiết vụ án thông báo, cho nên bọn hắn là biết hệ sức mạnh giác tỉnh giả hiện giai đoạn là rất đáng sợ, nhưng mà không tự mình trải qua căn bản khó mà thật cảm nhận được, bị người tại tốc độ cùng trên lực lượng hết thảy chiếm ưu thế thời điểm, sẽ là cái bộ dáng gì? Mấu chốt nhất vẫn là, bọn hắn chỉ là vừa mới tu xong huyền cảm thiên học sinh, luyện một cái kỹ năng đều không có, cho nên chỉ có một thân cấp E linh lực, nhưng vẫn là chỉ có thể dùng sức mạnh ăn cơm. Đây cũng là bọn hắn đối mặt khô lâu thời không có lữ thụ như vậy ra sức nguyên nhân. Nói lên lực lượng đến, bọn hắn là 2.700 cân, mà lữ thụ dựa theo cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả lý luận tới nói là 4.800 cân. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, huống chi, lữ thụ đã sớm vượt qua cấp E, làm ngươi gặp được một cái rất tiện, mà lại ngươi còn không đánh lại, thậm chí chính ngươi vẫn để ý thua thiệt người lúc, đơn giản tuyệt vọng. Lúc này, lữ thụ một mực tích lũy lấy dùng để thắp sáng thứ 5 khỏa tinh thần tâm tình tiêu cực giá trị, rốt cục đủ, chuyên của tôi, nét, lữ thụ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, hắn muốn di tích càng thêm hạch tâm địa phương thăm dò, tiến đến di tích thời gian đã không ngừng, nhưng mà di tích trận nhãn chậm chạp không có bị người tìm tới. Lữ thụ cũng là có tiểu may mắn tâm lý người, vạn nhất bị mình tìm được đây. Đến lúc đó trở về liền cùng lữ tiểu ngư thổi ngư bức, ta tại di tích bên trong làm sao thế nào, người khác đều ở trong nước sôi lửa bỏng, liền ta qua đặc biệt tưới nhường thần mã, còn lấy được trận nhãn, đây chính là trận nhãn A, cái gì, ngươi không biết trận nhãn là cái gì, ta kể cho ngươi giảng. Hắn cũng có thể nghĩ ra được lữ tiểu ngư ra vẻ mắt trợn trắng lại vẫn nguyện ý nghe mình thổi ngư bức dáng vẻ, cũng không biết di tích này bên trong còn có hay không những chủng loại khác món điểm tâm. Lại hái chút mang cho lữ tiểu ngư a. Bên cạnh Triệu Ngọc bọn người đói quả muốn chết, nào biết được lữ thụ bên này cũng bắt đầu nghĩ đến kéo món điểm tâm chuyện đi về. Nghĩ đến thắp sáng thứ 5 khỏa tinh thần thời điểm, lữ thụ đột nhiên cảm giác được Triệu Ngọc đám người này đơn giản chính là mình mới cày tiền quái a, mà lại nói lời nói thật, làm một hòa bình niên đại sinh trưởng người, dù là đã từng với cái thế giới này lại thế nào thất vọng qua, hắn cũng không cách nào mắt thấy đám người này lập tức sẽ chết đói mà mình lại cái gì cũng không làm, vậy mình thành người nào, lãnh huyết. Tàn nhẫn, không nhìn sinh mệnh, hắn không phải, nhưng mà hắn cũng không phải thánh nhân gì, chuyện này bên trong trọng điểm không phải đám người này cuối cùng có chết hay không, mà là chính hắn làm qua cái gì cũng không làm vấn đề. Lữ thụ cảm thấy hắn có chính mình đạo đức thước đo, không cần tiếp nhận ai thẩm phán, thuận ta nói đường đi lên phía trước, 2 ngày thời gian liền có thể sống mệnh, cho các ngươi 2 quả màu xanh món điểm tâm, 8 người một ngày ăn 1 quả đầy đủ kiên trì tới đó. Lữ thụ dứt lời đem 2 quả món điểm tâm để dưới đất liền đứng dậy hướng phía di tích hạch tâm phương hướng đi đến. Nếu như đám người này cuối cùng cũng bởi vì đoạt món điểm tâm loại hình sự tình đánh nhau hao phí thể lực lời nói, thần cũng cứu không được bọn hắn. Có đôi khi, mình có thể hay không sống sót, đều muốn nhìn mình lựa chọn như thế nào.